Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cành đã có một chút nguội, thế nhưng một giọt nàng cũng chưa từng uống vào. Uống một chút cành vào, thân mình sẽ hội cảm thấy thoải mái hơn đó. Nàng vẫn không có phản ứng, lúc này nàng không muốn nói, bất luận là cái gì ở bên mình, thì trong tâm của nàng vẫn là một mảnh mờ mịt u ám. Đường Hằng biết, nếu muốn cho nàng thanh tình thì chỉ còn có một cách. Nếu người tiếp tục sa sút nhu nhược như vậy, phụ thân người liệu có thể an tâm mà nhắm mắt không? Nghe được câu nói này thì cơ thể của nàng liền có một chút phản ứng, những giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi trên khuôn mặt khả ái có điểm tiểu tụy kia. Mọi chuyện không phải là một giấc mơ, phụ thân của nàng thật sự đã ra đi, nàng sẽ không còn được nhìn thấy phụ thân, cửa hàng vật dụng cũng không còn, nhà cũng không còn, cái gì cũng không. Đường Hoàng trông thấy nàng như vậy, vội vàng đem nàng vào trong ngực mà ôm. Hắn tự coi thường những gì hắn đã làm với nàng, nhưng trong lòng, nơi nào đó lại cảm thấy có điểm may mắn vì có nàng nằm ở trong ngực. Nàng cảm thấy tâm trí cùng cơ thể đã quá mệt mỏi, không còn một chút sức lực này nào để gắng gượng chống đỡ nữa, chỉ có thể để mặc hắn đem mình ôm vào trong ngực. Gả cho ta, ta sẽ đem đến cho em tất cả những gì tốt nhất. Chỉ cần em muốn, ta đều có thể làm được. Em thực sự là quá mệt mỏi rồi. Vậy thì hãy cưng như vậy, nằm ở trong vòng tay ta nghỉ ngơi. Ta sẽ bảo vệ cho em, không để bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì tổn hại đến em. Hãy gọi cho ta đi, yêu nhu à. Thanh âm trầm thấp ôn nhu đầy thành ý ở bên tai nàng nhẹ nhàng thúc giục. Giờ phút này, nàng thầm nghĩ tìm một nơi yên bình để có thể an ổn mà nghỉ ngơi. E rằng cánh tay này có thể làm cho nàng an ổn dựa vào chỉ có thể là của hắn. Vì vậy nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đường Hoàng vui vẻ nhìn nàng. Thật sao? Em nguyện ý là gả cho ta sao? Ừ. Nàng không còn nghĩ sẽ từ chối hắn nữa, liền cứ thuận theo bánh xe của số phận đi. Hắn kích động hôn trụ hai phiến môi chờ mong bấy lâu, thật sâu, thật là bừa bãi nếm thử, nhịn không được mà thì thầm bên tai nàng cái tên của nàng. Y Nhu chỉ có thể để mặc cho hắn ôm, hiện tại nàng cái gì cũng không nghĩ ngợi được, chỉ hy vọng đây có thể là nơi để cho nàng an ổn dựa vào, nàng đã quá mức mệt mỏi rồi. Ôm lấy nàng siết chặt trong vòng tay, Đường Hoàng thầm thề nguyện với lòng mình rằng sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa. Thạch Đồng an bài Tiểu Kiệt chuyển đến học ở một trường tốt nhất trong thành phố. Tuy nhiên trường học này hơi xa nhà, vậy nên liền ở trọ tại trường. Còn Y Nhu chính thức trở thành vị hôn thê của Đường Hoàng. Hắn vì nàng mà mua một căn biệt thự. Gia dụ được mua mới hoàn toàn. Cùng với trong ngoài kiến trúc đều được những chuyên gia thiết kế danh tiếng trang hoàng. Tiền phí không ít, nhưng có thể nhìn ra nam chủ sùng ái nữ chủ nhân như thế nào. Người hầu trong nhà vì hôn lễ mà tất bật chuẩn bị. Lệnh đi hôn dự định là một tháng sau. Trong viện mỗi góc đều có cắm một bình hoa hồng, thực là lãng mạn mà thanh lịch. Y Nhu một thân váy trắng tinh khôi, có chân trắng trong thần khiết đu đưa, phiêu giật ở trong gió lặng lẽ ngồi bên hồ nước. Trong ao phản chiếu một thân ảnh yêu kiều lũ tú lệ, thế nhưng người đó đã không còn là một hài nữ hồn nhiên, vô tư lự như ba hôm trước nữa. Trên khuôn mặt của cô gái có một cỗ đau thương thường thường hiện hữu. Điều nàng có thể làm duy nhất chính là đem tương lai của bản thân giao cho nam nhân kia, mượn nam nhân ấy lo cho cuộc sống của nàng. Một lúc sau Đường Hoàng trở về, hắn lập tức đi thẳng đến trước hồ nước, siết chặt lấy nàng trong cái ôm nóng bỏng, cũng không thể làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ mong suốt cả một ngày dài. Hắn tham lam ôm hôn tiểu nữ nhân của hắn. Từ môi chuyển qua tai, từ tai trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp. Đối với hành vi thân mật chứa đầy khát vọng cùng dục niệm của hắn, Y Nhu vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng. Đường đại ca à? Nàng không được tự nhiên mà giãy giụa ra khỏi vòng ôm cùng cái hôn của hắn. Gọi tên ta. Hoàng. Nghe tên mình được thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh xinh của nàng, hắn nhịn không được mà cúi đầu niết trụ hai cánh môi hồng hồng thêm một lần nữa. Cái hôn này không giống cái hôn trước. Cái hôn này chứa đựng sự kích thích, niềm hưng phấn của hắn đối với nàng. Hai tay ôm chặt như là chiếm hữu, đôi tay khẽ vỗ về thân thể thanh xuân mềm mại kia, thâm tình trong nháy mắt càng thêm sâu đậm. Đừng mà, ta muốn đợi cho đến khi kết hôn xong. Y Nhu hơi thở gấp gáp vội vàng đẩy hắn ra. Đương nhiên, ta sẽ trân trọng em. Thật là xin lỗi. Hắn không nói gì thêm nữa mà chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, rồi ôn nhu mà trấn an. Nàng đối với hắn vẫn chưa có sự phát sinh tình cảm. Hắn biết thủy chung mình mới chiếm hữu được thân xác của nàng, nhưng vẫn chưa chiếm được trái tim nàng. Song vì nàng, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net